kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần 2. Mối quan hệ. Khi bạn cảm thấy rằng mình không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai, trong bạn xuất hiện sự trầm tĩnh vô cùng. Điều này không có nghĩa là bạn không còn yêu thương nữa. Ngược lại, lần đầu tiên bạn biết được một phẩm chất mới của tình yêu, một tình yêu gần gũi với sự thân thiện hơn so với bất kỳ mối quan hệ nào. Chương 5. Tuần trăng mật không bao giờ kết thúc. Tình yêu không phải là một mối quan hệ, tình yêu mang tính cảm thông, nhưng nó không phải là một mối quan hệ. Một mối quan hệ là một cái gì đó đã kết thúc. Một mối quan hệ là một danh từ, dấu chấm hết đã xuất hiện. Tuần trăng mật đã kết thúc. Lúc này không còn niềm vui, không còn sự hăng hái nhiệt tình. Mọi việc đã kết thúc. Bạn có thể tham gia tuần trăng mật chỉ để giữ lời hứa của mình. Bạn có thể tham gia tuần trăng mật vì nó thoải mái, dễ chịu, ấm cúng. Bạn có thể tham gia tuần trăng mật vì bạn chẳng có việc gì khác để làm. Bạn có thể tham gia tuần trăng mật vì nếu bạn không tham gia thì bạn sẽ gặp nhiều rắc rối. Mối quan hệ là một cái gì đó đã kết thúc. Tình yêu không bao giờ là mối quan hệ. Tình yêu là sự cảm thông. Nó luôn là một dòng sông, tuôn chảy, không có điểm dừng. Tình yêu không biết đến dấu chấm hết. Tình yêu là một thứ tuần trăng mật, không bao giờ kết thúc. Nó không giống một cuốn tiểu thuyết khởi đầu từ một điểm nào đó và kết thúc tại một điểm nào đó. Nó là một hiện tượng diễn ra không ngừng. Người yêu có thể kết thúc, nhưng tình yêu vẫn tiếp tục tồn tại. Nó là một thể liên tục. Tại sao chúng ta lại làm cho sự cảm thông đẹp đẽ này trở thành một mối quan hệ? Tại sao chúng ta lại vội vã thế? Vì sự cảm thông không an toàn, mối quan hệ thì an toàn. Mối quan hệ có sự an toàn, sự cảm thông chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người lạ mặt. Có thể chỉ qua một đêm thì họ mới nói lời chia tay. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Chúng ta lo sợ về điều đó nên chúng ta luôn làm điều này trở thành chắc chắn. Chúng ta muốn ngày mai phải diễn ra theo đúng những dự kiến của mình. Chúng ta không để sự tự do có cơ hội lên tiếng. Bạn yêu một cô gái hoặc một chàng trai và bạn lập tức nghĩ đến việc kết hôn. Bạn muốn biến nó thành một mối quan hệ hợp pháp. Tại sao? Tại sao pháp luật phải xuất hiện giữa tình yêu? Pháp luật có thể xuất hiện bởi vì nơi đây không có tình yêu. Đây không phải là tình yêu, đây chỉ là một ý nghĩ kỳ quặc, và bạn biết rằng nó có thể biến mất ngày mai. Trước khi nó biến mất, bạn muốn làm một cái gì đó để nó không biến mất, nên bạn biến nó thành một bản hợp đồng. Bạn hy vọng rằng bản hợp đồng này sẽ giúp bạn giữ được cái gọi là tình yêu này. Trong một thế giới tốt hơn, với những con người sâu sắc hơn, với những con người thức tỉnh hơn, người ta sẽ yêu thương, yêu say đắm, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn là sự cảm thông, chứ không phải là một mối quan hệ. Tình yêu của họ có thể sâu sắc hơn, lãng mạn hơn, thiêng liêng hơn, tồn tại lâu hơn cái được gọi là tình yêu của bạn. Nhưng nó không được bảo vệ bởi pháp luật, bởi phiên tòa, bởi cảnh sát. Sự đảm bảo bắt nguồn từ con tim mỗi người, đó là sự đồng cảm trong im lặng. Đó là sự đồng cảm giữa hai đôi mắt, giữa hai con tim, giữa hai linh hồn. Tình cảm này chỉ có thể hiểu, không thể nói. Hãy quên đi mối quan hệ và hãy học cách cảm thông. Một khi sống trong mối quan hệ, bạn bắt đầu giả định về nhau. Điều này hủy diệt mọi tình cảm giữa hai người. Người phụ nữ nghĩ rằng mình biết rõ người đàn ông. Người đàn ông nghĩ rằng mình biết rõ người phụ nữ. Chẳng ai biết rõ ai cả. Bạn không thể biết rõ người khác luôn là một điều bí ẩn. Việc giả định về người khác là sự lăng mạ, là sự thiếu tôn trọng. Làm sao bạn có thể biết rõ về họ? Họ là một chuỗi thay đổi liên tục, họ không phải là vật chất. Người phụ nữ biết bạn vào hôm qua đã thay đổi trở thành người phụ nữ khác vào hôm nay. Người đàn ông bạn đã ngủ tối hôm qua, sáng nay bạn hãy nhìn lại gương mặt anh ta. Anh ta không còn là người đàn ông của tối hôm qua nữa. Anh ta đã thay đổi rất nhiều. Đó là sự khác biệt giữa một con người và một món đồ vật. đồ vật trong phòng vẫn không thay đổi, như người đàn ông và người phụ nữ, họ không còn như trước nữa. Mối quan hệ thì xấu xí, sự cảm thông thì đẹp đẽ. Trong mối quan hệ, cả hai người đều trở nên mù quáng về nhau. Bạn thử nghĩ xem, lần cuối cùng bạn nhìn thẳng vào mắt vợ mình là cách đây bao lâu? Có lẽ đã nhiều năm rồi. Bạn quan tâm đến người lạ nhiều hơn so với người mà bạn đã biết. Bạn biết tất cả về thể xác của họ, bạn biết cách phản ứng của họ, bạn biết tất cả những gì đã xảy ra. Mọi điều cũ kỹ đều lặp đi lặp lại. Thực ra không phải thế, không gì lặp lại cả, mọi thứ đều mới mẻ qua từng ngày. Chỉ có ánh mắt của bạn trở nên cũ kỹ, chỉ có kết luận của bạn, định kiến của bạn trở nên cũ kỹ. Chương 6. Từ tình dục đến tình yêu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tình yêu không thể xuất hiện ở trạng thái thông thường của tâm hồn nhân loại. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi người ta chạm tới được linh hồn mình, chứ không phải là trước đó. Trước đó thì nó luôn luôn là một cái gì đó không phải tình yêu. Chúng ta vẫn không ngừng gọi nó là tình yêu, nhưng đôi khi việc gọi nó là tình yêu lại là việc ngu ngốc. Một người đàn ông phải lòng một người phụ nữ vì anh ta thích cô ta trò chuyện, giọng nói của cô ta, cách cô ta nói xin chào, hoặc đôi mắt của cô ta. Một hôm nọ, tôi đọc được đâu đó về một người phụ nữ nói về một người đàn ông. Anh ta có cặp chân mày đẹp nhất trần gian. Chẳng có gì sai trái ở đây, cặp chân mày có thể đẹp, nhưng nếu bạn phải lòng một cặp chân mày, thì dù sớm dù muộn, bạn cũng sẽ sớm thất vọng, vì cặp chân mày là một bộ phận rất vô bổ trên cơ thể anh ta. Người ta vẫn cứ không ngừng phải lòng những thứ vô bổ đó, dáng đi, đôi mắt, giọng nói, đây là những thứ vô bổ. Vì khi bạn sống với một người, bạn không sống với một bộ phận nào đó trên cơ thể anh ta. Bạn không sống với cặp chân mày hay mái tóc. Khi bạn sống với một người là một đối tượng rất bao la, gần như không thể định nghĩa được, và rồi tất cả những thứ vụn vặt này sẽ trở thành vô nghĩa. Rồi đột nhiên, mọi người phải sửng sốt. Mình phải làm gì đây? Mọi tình yêu đều bắt đầu xuất hiện qua sự lãng mạn. Trước khi tuần trăng mật kết thúc, mọi thứ đều kết thúc, vì người ta không thể sống cùng sự lãng mạn. Họ phải sống với thực tại, và thực tại thì lại hoàn toàn khác. Khi bạn gặp gỡ một người, bạn không thể nhìn thấy rõ toàn bộ sự thật về họ. Bạn chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của họ mà thôi. Điều này cũng giống như khi bạn phải lòng một chiếc xe hơi chỉ vì màu sắc của nó. Bạn thậm chí còn không dở nắp capo ra xem. Có thể chiếc xe này chẳng có máy móc gì cả. Xét cho cùng thì màu sắc chẳng nói lên được điều gì cả. Khi hai người phải lòng nhau chỉ vì vẻ ngoài hời hợt đó, vì ánh mắt, vì nụ cười, vì giọng nói, dù sớm dù muộn thì tất cả những thứ này sẽ không còn hấp dẫn họ nữa. Vì họ chung sống cùng nhau, họ càng hiểu nhau. Người phụ nữ hiểu được sự điên rồ của người đàn ông, người đàn ông hiểu được sự điên rồ của người phụ nữ. Rồi cả hai cảm thấy mình bị lừa gạt và họ trở nên tức giận. Cả hai bắt đầu tìm cách trả đũa, cứ như thể người kia đang lừa bịp mình vậy. Không ai lừa bịp ai cả, dù rằng mọi người đều bị lừa bịp. Một trong những điều cơ bản nhất chúng ta cần phải ý thức rõ là khi bạn yêu một người, bạn yêu anh ta vì anh ta không có mặt ở đó. Giờ thì anh ta đã lộ diện rõ, làm sao tình yêu có thể tồn tại được? Bạn muốn trở nên giàu có bởi vì bạn nghèo, toàn bộ khao khát trở nên giàu có đều xuất nguồn từ sự nghèo nàn. Giờ thì bạn đã giàu có thật sự, bạn bắt đầu chẳng quan tâm gì đến sự giàu có nữa. Hoặc bạn đói bụng nên bạn bị ám ảnh bởi thức ăn. Nhưng khi bạn đã được ăn no thì bạn chẳng còn bụng dạ nào để nghĩ đến các món ăn nữa. Cùng một việc như thế xảy ra với một cái được gọi là tình yêu của bạn. Bạn theo đuổi một người phụ nữ và cô ấy không ngừng chạy trốn. Bạn cảm thấy nóng mặt, bạn bắt đầu theo đuổi cô ấy nhiều hơn. Đây là một phần của trò chơi. Mọi phụ nữ đều biết rằng họ cần phải trốn chạy. Thế rồi, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Dĩ nhiên, cô ta không trốn chạy quá xa để bạn hoàn toàn quên mất cô ta. Cô ta vẫn xuất hiện trong tầm quan sát của bạn, quyến rũ, lôi cuốn, hấp dẫn, mời gọi, nhưng vẫn chạy trốn. Thế nên, trước tiên đàn ông theo đuổi người phụ nữ và người phụ nữ cố gắng chạy trốn. Một khi người đàn ông đã tóm bắt được người phụ nữ, thì ngay lập tức mọi việc diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Người đàn ông bắt đầu chạy trốn và người phụ nữ bắt đầu săn đuổi. Anh đang đi đâu vậy? Anh đã trò chuyện với ai? Tại sao anh lại về nhà trễ? Anh đã ở cùng ai? Toàn bộ vấn đề ở đây là cả hai đều bị hấp dẫn bởi nhau vì họ không biết về nhau. Sự không biết là sự hấp dẫn, sự không quen thuộc là sự hấp dẫn. Lúc này, cả hai đã biết về nhau rất rõ. Họ đã cùng nhau làm tình nhiều lần và giờ đây mọi thứ đã trở nên nhàm chán, trở thành một thói quen, nhưng sự lãng mạn đã không còn. Rồi thì họ cảm thấy nhàm chán, người đàn ông trở thành một thói quen, người phụ nữ trở thành một thói quen. Họ không thể sống thiếu nhau vì thói quen này, họ cũng không thể sống cùng nhau, vì không còn có sự lãng mạn. Điều quan trọng là mọi người cần phải hiểu rõ đây có phải là tình yêu hay không. Mọi người không nên tự dối gạt chính mình, mọi người cần phải sáng suốt, rõ ràng. Nếu đó thực sự là tình yêu thì mọi nhàm chán không còn tồn tại. Bạn vẫn không ngừng yêu người mình đã từng yêu. Ngay cả khi bạn đã hiểu rõ người ấy thì bạn vẫn yêu người ấy. Thực ra, nếu tình yêu xuất hiện thì bạn càng thêm yêu người ấy khi bạn biết rõ người ấy. Nếu tình yêu xuất hiện, nó sẽ trường tồn. Nếu đó không phải là tình yêu, nó lập tức biến mất. Cả hai đều tốt. Đối với một tâm hồn bình thường, tình yêu là một điều không thể. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi bạn có được một tâm hồn hòa hợp. Tình yêu là sự vận hành của sự hòa hợp tâm hồn. Nó không phải là sự lãng mạn, nó chẳng liên quan gì đến những thứ ngớ ngẩn này. Nó tiến thẳng về phía bạn và nó bám chặt lấy tâm hồn bạn. Khi đó, tình yêu là sự đồng cảm cùng tâm hồn của người khác. Khi đó, tình yêu mang một phẩm chất hoàn toàn khác. Nhưng 99% những gì bạn thường gọi là tình yêu lại không có được phẩm chất này. Tình yêu bao gồm có 3 đặc tính quan trọng. Thứ nhất là tình yêu có nguồn gốc từ động vật. Nó chỉ là tình dục, là sự ham muốn thể xác, là một hiện tượng sinh lý. Thứ hai, nó có nguồn gốc từ con người. Nó cao hơn tình dục, cao hơn sự ham muốn thể xác, cao hơn sự khoái lạc. Nó không phải là sự lợi dụng người khác, trong vai trò là một phương tiện. Đặc tính đầu tiên chỉ là sự lợi dụng, đối tượng được tận dụng là một phương tiện để thỏa mãn. Ở đặc tính thứ hai thì đối tượng không được xem là một phương tiện để thỏa mãn. Ở đối tượng được xem là ngang bằng với bạn, bình đẳng với bạn. Lúc này, tình yêu là sự chia sẻ niềm vui, chia sẻ sở thích, chia sẻ vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là sự chia sẻ qua lại. Đặc tính đầu tiên mang tính sở hữu, đặc tính thứ hai không mang tính sở hữu. Đặc tính đầu tiên tạo ra sự gò ép, đặc tính thứ hai tạo ra sự tự do. Đặc tính thứ ba của tình yêu là thượng đế, tình yêu là sự thiêng liêng. Bạn không chỉ yêu thương bất kỳ đối tượng cụ thể nào, bạn chỉ đơn giản là yêu thương, bạn yêu thương mọi đối tượng, bạn yêu thương vạn vật. Ngay cả bạn chạm vào một viên đá, bạn chạm vào nó nhẹ nhàng như khi bạn chạm vào người bạn yêu thương. Nếu bạn có ngắm nhìn cây cỏ, bạn ngắm chúng với ánh mắt tràn ngập tình yêu. Đầu tiên, đối tượng là một phương tiện. Thứ hai, đối tượng không còn là một phương tiện. Thứ ba, đối tượng hoàn toàn biến mất. Đặc tính đầu tiên tạo ra sự gò ép. Đặc tính thứ hai tạo ra sự tự do. Đặc tính thứ ba vượt ra khỏi cả hai phạm trù này. Khi ấy, không còn tồn tại người yêu thương và người được yêu thương. Khi ấy, chỉ còn lại tình yêu. Đó là trạng thái cuối cùng của tình yêu, đó là mục tiêu trong đời cần phải đạt được. Đại đa số mọi người đều vẫn quanh quẩn với đặc tính đầu tiên. Rất hiếm người đến được với đặc tính thứ hai, chỉ có Đức Phật, Jesus, vô cùng hiếm, mới đến được với đặc tính cuối cùng. Khi tình yêu thật sự là tình yêu, thì cuộc sống trở thành một bữa tiệc vui nhộn không bao giờ kết thúc, một niềm vui bất tận, cái chết không thể phá hủy nó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 7. Mở rộng tâm hồn. Kho Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong cuốn sách Tiên tri Cahin Gibran, A-Mustafa nói: "Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận, hãy để ngọn gió thiên đàng nhảy nhót trong lòng mình. Hãy yêu thương nhau nhưng đừng ràng buộc lẫn nhau. Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng. Nếu sự hòa hợp của các bạn không phải là do tình dục, thì tình yêu của các bạn sẽ thêm sâu sắc qua từng ngày. Sự ham muốn về thể xác làm suy giảm giá trị mọi thứ, vì nhu cầu sinh lý không liên quan đến việc các bạn có hòa hợp cùng nhau hay không. Nó chỉ quan tâm đến việc tái tạo, đến việc duy trì nòi giống, vì thế nó không cần đến tình yêu. Bạn có thể liên tục sinh con đẻ cái mà không cần đến tình yêu. Tôi đã quan sát nhiều động vật, tôi đã sống trong rừng, tại các vùng núi, và tôi luôn phải ngạc nhiên khi chúng làm tình, trông chúng có vẻ rất buồn. Tôi chưa bao giờ trông thấy loài động vật nào tỏ ra vui vẻ trong khi đang làm tình cả. Cứ như thể có một sức mạnh nào đó ép buộc chúng phải làm như thế. Đó không phải là chọn lựa của chúng, đó không phải là sự tự do của chúng, mà là sự gò ép chúng. Điều đó khiến chúng trở nên buồn bã. Điều này cũng xảy ra tương tự với con người. Bạn đã bao giờ trông thấy một người chồng và một người vợ trên phố chưa? Bạn có thể không biết rằng họ là đôi vợ chồng, nhưng chỉ cần hai tỏ vẻ buồn bã là bạn có thể chắc chắn đó là đôi vợ chồng. Tôi đã đi từ Haiti tới Srinagar. Trong toa xe có trang bị điều hòa nhiệt độ của tôi chỉ có hai chỗ ngồi, một chỗ dành riêng cho tôi. Một phụ nữ đẹp và một chàng thanh niên trẻ đẹp. Cả hai không thể ngồi chung trên một chiếc ghế nhỏ hẹp như thế này, nên anh ta để người phụ nữ ngồi lại chỗ này và mình thì sang một toa xe khác. Nhưng cứ đến mỗi trạm dừng thì anh ta lại xuất hiện, đem theo bánh kẹo, trái cây và cả hoa nữa. Tôi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, tôi hỏi người phụ nữ, cô đã kết hôn lâu chưa? Cô ta nói, khoảng chừng 7 năm. Tôi nói, đừng nói dối tôi, cô có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng cô không thể nói dối tôi được đâu, cô vẫn chưa kết hôn. Cô ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên, từ một người lạ mặt, một người không nói không rằng, chỉ đơn giản là quan sát. Cô ta nói, làm sao ông có thể biết được? Tôi nói, chả gì cả, rất đơn giản, nếu anh ta là chồng của bạn, một khi anh ta đã biến mất mà anh ta còn quay trở lại sân ga để đón cô, thì quả là may mắn. Cô ta nói, ông không biết tôi cũng không biết ông, nhưng những gì ông nói hoàn toàn đúng. Anh ta là người tình của tôi, anh ta là bạn của chồng tôi. Có điều gì đó không ổn giữa một người chồng và một người vợ. Đó không phải là tình yêu mà mọi người vẫn cứ chấp nhận nó, cứ như thể họ biết rõ tình yêu là gì. Đó chỉ là tình dục. Rồi thì các bạn sẽ nhanh chóng ngán ngẩm nhau. Ham muốn sinh lý đã lừa bạn để thực hiện khả năng duy trì nòi giống. Và rồi chẳng còn gì mới mẻ cả. Cùng một gương mặt đó, cùng một thể xác đó, cùng một giọng nói đó, cùng một thói quen đó. Bạn đã quá quen thuộc với chồng hoặc vợ mình đến mức nhàm chán. Thế giới này trở nên buồn bã do sự hôn nhân và thế giới vẫn chưa hề ý thức được nguyên nhân của sự buồn bã này. Tình yêu là một trong những hiện tượng bí ẩn nhất. Khi nói về tình yêu, Amutafa nói rằng bạn không thể chán nản nó vì nó không phải là tình dục. Amutafa nói, hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận. Hãy ở bên nhau nhưng đừng cố gắng chế ngự nhau, đừng cố gắng sở hữu nhau và đừng gò ép cá tính của đối phương. Khi bạn sống cùng nhau, hãy để mọi việc trở nên thoáng đãng. Người chồng về nhà trễ, người vợ không nhất thiết phải thẩm tra xem anh ta đã đi đâu, ở đâu, tại sao anh ta lại về nhà trễ. Anh ta có khoảng không gian của riêng mình, anh ta là một cá nhân tự do. Hai cá nhân tự do đang chung sống cùng nhau và không ai được xâm phạm vào sự tự do của nhau. Nếu người vợ trở về nhà trễ, người chồng không nhất thiết phải nói rằng em đã đi đâu, bạn là ai, cô ấy có không gian của mình, cô ấy có sự tự do của riêng mình. Đây là những gì đang diễn ra ở mỗi gia đình. Họ công kích nhau vì những điều nhỏ nhặt, nhưng vấn đề ở đây là họ không cho nhau có khoảng không gian riêng của mình. Sở thích lại là việc khác. Chồng bạn có thể thích một thứ gì đó, bạn có thể không thích nó. Điều đó không có nghĩa là các bạn cần phải công kích về việc này. Sở thích của hai người không nhất thiết phải giống nhau. Tất cả những câu hỏi này, những ông chồng khi về nhà muộn đều liên tục suy nghĩ rằng cô ấy sẽ hỏi mình những điều gì, mình phải trả lời cô ấy như thế nào đây. Người phụ nữ biết rằng cô ta sẽ hỏi anh và anh ta sẽ trả lời. Tất cả những câu trả lời của anh ta đều là những lời bịa đặt, anh ta sẽ lừa dối cô ta. Đây là loại tình yêu gì? Luôn nghi ngờ, luôn lo sợ, luôn luôn ghen tuông. Nếu vợ bạn trông thấy bạn đi với một phụ nữ khác, cười nói, chỉ cần như thế cũng đủ khiến bạn đêm nay mất ngủ. Bạn sẽ phải xin lỗi, quả thực quá đáng khi phải xin lỗi vì mình đã mỉm cười cùng với một ai đó. Nếu người chồng trông thấy người vợ thân thiện của một người đàn ông nào đó và cô ta tỏ ra vui vẻ hơn, điều này sẽ tạo ra xung đột giữa hai vợ chồng. Người ta không ý thức được rằng họ chẳng biết tình yêu là gì. Tình yêu không bao giờ hoài nghi, tình yêu không bao giờ cảnh tị, tình yêu không bao giờ can thiệp vào sự tự do của người khác. Tình yêu không bao giờ áp đặt người khác, tình yêu tạo ra sự tự do. Sự tự do chỉ có thể xuất hiện khi người ta có được khoảng không gian riêng tư. Đây là nét đẹp từ sự thấu hiểu sáng suốt của Gahen Gibran. Tình yêu cần phải vui khi nhận thấy người phụ nữ của mình cùng một ai đó, vì tình yêu muốn người phụ nữ của mình luôn sống hạnh phúc. Tình yêu muốn người chồng sống vui vẻ. Nếu anh ta trò chuyện cùng một phụ nữ nào đó và cảm thấy vui, thì người vợ cũng vui theo. Chẳng có lý do gì để tranh cãi về việc này cả. Họ đang cùng nhau giúp cuộc sống của mình thêm hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật thì mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng đối nghịch. Dường như là người chồng và người vợ đang cùng chung sống để cuộc sống của mình thêm đau khổ, thêm xấu xí. Lý do ở đây là họ thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận. Điều này chẳng có gì mâu thuẫn. Bạn càng cho nhau khoảng không gian riêng tư thì bạn càng thêm hạnh phúc. Bạn càng cho nhau sự tự do thì bạn càng trở nên gần gũi, sự gần gũi của đôi bạn thân tình. Hãy để ngọn gió thiên đàng nhảy nhót trong lòng mình. Đây là một quy luật cơ bản của sự tồn tại. Khi người ta ở bên nhau quá nhiều thì đồng thời họ cũng hủy diệt sự tự do của nhau. Họ hủy diệt hương hoa của tình yêu. Bạn đã bóp nghẹt nó, bạn không cho nó không gian để phát triển. Các nhà khoa học khám phá ra rằng động vật có nhu cầu về sự phân chia ranh giới. ắt hẳn bạn đã từng trông thấy một chú chó tiểu tiện vào bức tường nào đó, rồi hôm sau nó lại tiểu tiện vào một bức tường khác. Bạn nghĩ rằng điều này vô nghĩa ư? Không đâu, chúng đang đánh dấu ranh giới của mình. Đây là lãnh địa của tôi. Mùi nước tiểu của nó sẽ ngăn không cho những con chó khác bước vào lãnh địa của nó. Nếu một con chó khác bước gần tới cột mốc đánh dấu này, chiến tranh vẫn không hề xảy ra. Nhưng một khi con chó đó vượt qua khỏi cột mốc này, thì dù chỉ là một bước chân, chiến tranh lập tức xảy ra. Mọi loài động vật hoang dã đều làm thế, ngay cả sư tử. Nếu bạn không bước vào lãnh địa của nó sẽ không tấn công bạn. Bạn là một người lịch sự. Nhưng nếu bạn xâm phạm lãnh địa của nó, thì dù bạn là ai, nó cũng sẽ giết chết bạn. Chắc bạn cũng cảm nhận được sự phân chia lãnh địa ở nơi con người, dù rằng điều này vẫn chưa được khoa học đặc biệt quan tâm. Bạn hãy tham gia chuyến xe lửa địa phương, chẳng hạn như Bombay, chuyến xe lửa chật cứng hành khách. Mọi người đều phải đứng, chỉ có vài người tìm được chỗ ngồi. Nhưng bạn hãy quan sát những người đang đứng. Mặc dù họ đứng rất gần nhau, họ vẫn cố gắng không chạm vào nhau. Khi thế giới ngày càng trở nên đông đúc, ngày càng có nhiều người phát rồ, tự sát, bạo lực vì một lý do đơn giản là họ không có không gian riêng tư nào cho chính mình. Ít nhất thì những người yêu nhau cần phải ý thức được điều này. Vợ bạn cần có khoảng không gian riêng tư của mình và bạn cần có khoảng không gian riêng tư của chính bạn. Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là cuốn Akhari Kavita, bài thơ cuối cùng của tác giả Rabindranath Tagore. Nó không phải là một tập thơ, nó là một cuốn tiểu thuyết, nhưng là một cuốn tiểu thuyết rất lạ, rất sâu sắc. Một cô gái trẻ và một chàng thanh niên yêu nhau và lập tức họ muốn kết hôn cùng nhau. Cô gái nói, chỉ với một điều kiện, cô ta là người học rộng, thạo đời và giàu có. Chàng trai nói, bất kỳ điều kiện nào cũng được, nhưng anh không thể sống mà không có em. Cô gái nói, trước tiên anh hãy lắng nghe điều kiện này, rồi anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là một điều kiện bình thường. Điều kiện ở đây là chúng ta sẽ không chung sống trong cùng một ngôi nhà. Em có một mảnh đất rộng, một chiếc hồ đẹp xung quanh có cây cối và hoa cỏ. Em sẽ xây cho anh một ngôi nhà bên bờ này, còn em sẽ sống trong một ngôi nhà khác ở bên bờ kia. Anh ta nói, thế thì chúng ta kết hôn để làm gì? Cô gái nói, hôn nhân không phải là hủy hoại nhau. Em đang tạo ra khoảng không gian tự do cho anh, em có khoảng không gian tự do của riêng em. Thỉnh thoảng chúng ta đi dạo trong vườn và chúng ta gặp nhau, thỉnh thoảng chúng ta trèo xuống trên mặt hồ và chúng ta gặp nhau, tình cờ gặp nhau. Thỉnh thoảng em có thể mời anh dùng trà cùng em, hoặc anh có thể mời em ăn tối cùng anh. Chàng trai nói, ý tưởng này quá vô lý. Cô gái nói, thế thì anh hãy quên việc kết hôn đi. Đây là điều kiện duy nhất, chỉ khi đó tình yêu của chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển. Chúng ta luôn là những người mới mẻ trong mắt nhau. Em có thể từ chối lời mời của anh, cũng như anh có thể từ chối lời mời của em. Sự tự do của chúng ta không hề bị ảnh hưởng. Giữa hai sự tự do này sẽ xuất hiện một thứ tình yêu tuyệt đẹp. Dĩ nhiên, anh chàng không hiểu được và không chấp nhận ý tưởng này. Nhưng Rabindranath có sự thấu hiểu giống như Kahin Gibran. Họ viết những lời này tại cùng một thời điểm. Hãy yêu thương nhau, nhưng đừng ràng buộc lẫn nhau. Tình yêu không phải là một món quà tự do, cho tặng và nhận, nhưng không có sự ép buộc. Nếu không thế, thì dù hai bạn có sống gần nhau, thì tâm hồn của hai người vẫn cách xa nhau như hai vì sao. Giữa hai bạn không có sự thông cảm nào cả. Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng. Đừng biến tình yêu thành một cái gì đó im lặng, không thay đổi. Đừng biến nó thành một thói quen, một thủ tục. Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng. Nếu bạn có được tình yêu lẫn sự tự do, bạn chẳng cần có thêm bất kỳ thứ gì cả. Bạn đã có được nó, đó là tất cả những gì cuộc sống có thể tặng bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.